Chương 0922, đánh mặt tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Quân Vô Cực đám người vừa xuất hiện, trong hoa viên liền lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đột nhiên, có người kinh hô lên, Lâm Thải Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kinh hô người này không phải người xa lạ, chính là ngày hôm qua dẫn người đi phủ công chúa gây chuyện, bắt đi Lâm Thải Vi Lâm Bích Vân. Hôm nay là Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tĩnh Di hôn lễ, đồng thời cũng là nàng chính thức trở thành Lâm Hạo Thiên nữ nhi dòng chính thời gian, cho nên nàng ăn mặc phá lệ xinh đẹp. Chỉ tiếc có Nạp Lan Phi Tuyết tại, Lâm Bích Vân cho dù là ăn mặc, QNZ nhất định cho Nạp Lan Phi Tuyết làm vật làm nền. Lại thêm, hôm nay còn lại tới nữa rất nhiều đại nhân vật. Lâm Bích Vân đứng vị trí cũng không thấy được, thế nhưng là nàng lúc đó, Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi đã nhìn thấy nàng. Lâm Thải Vi lúc này cười lạnh một tiếng, làm sao ngươi cảm thấy bản quận chúa không nên ở chỗ này? Lâm Bích Vân há hốc mồm, lại không dám nói cái gì. Nàng là đoán được Nạp Lan Phi Tuyết đối với Lâm Thải Vi không có hảo ý, thế nhưng là Nạp Lan Phi Tuyết thân phận đặc thù, loại chuyện này coi như đoán được, nàng QNZ không dám ngay trước mặt mọi người nói toạc. Bằng không thì chính là đánh Nạp Lan Phi Tuyết mặt. Có thế nàng không dám nói, Nạp Lan Phi Tuyết nhưng không có cái này cố kỵ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ánh mắt lạnh lẽo, còn có liền chính nàng đều không thể phát hiện mãnh liệt ghen ghét. Ngươi chính là Quân Vô Cực, Lâm Thải Vi là ngươi mang ra, ngươi còn có cái khác giúp đỡ nàng, vậy mới không tin, bằng vào Quân Vô Cực một người có thể cứu ra Nạp Lan Phi Tuyết cùng Tiêu Kỳ tiện nhân này, giúp đỡ là ai? Là Tạ Lưu Cảnh, hay là cái kia cái gọi là Huyền Minh đồng mố? Quân Vô Cực đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, ngươi chính là Nạp Lan Phi Tuyết. Thiên Y cung thiếu cung chủ Nạp Lan Phi Tuyết ngồi không nhúc nhích, cao ngạo hất cằm lên, không sai, ta chính là Thiên Y cung thiếu cung chủ. Ngươi là gan không nhỏ, lại dám tới nơi này. Quân Vô Cực khinh thường cười cười, thiếu cung chủ thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Cái này vừa nói, Nạp Lan Phi Tuyết sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Lâm Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, Thư A Cơ nổi giận nói, Quân Vô Cực, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn, Nạp Lan tiểu thư cùng ngươi thế nhưng là khác nhau một trời một vực, nàng là chân trời đám mây, mà ngươi bất quá là trên mặt đất bùn nhão. Lao phu khuyên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói đi. Đừng có lại vùng vây dây chết. Quân Vô Cực xoay chuyển ánh mắt, hướng hắn nhìn lại. Một lát sau, nàng đột nhiên cười lên, Lâm Hạo Thiên, hôm nay không phải ngươi cưới vợ thời gian sao? Ngươi có công phu đập Nạp Lan Phi Tuyết mông ngựa, chẳng bằng thành tâm khẩn cầu trời xanh, miễn cho chờ một lúc mất mặt. Lâm Hạo Thiên chỉ coi nàng là quả hồng trọn mềm bóp, đấu không lại Nạp Lan Phi Tuyết, liền lấy hắn chút giận. Hắn bất mãn trong lòng, nhưng là nghĩ đến Quân Vô Cực hôm nay khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn lại đắc ý, Quân Vô Cực, ngươi cùng hắn ở nơi này quan tâm lão phu, chẳng bằng hảo hảo nghĩ, muốn như thế nào mới có thể bảo trụ ngươi cái này cái mạng nhỏ. Nhìn tới ngươi chính là giống như trước ngu xuẩn mất khôn. Quân Vô Cực dễ cợt nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, vậy liền tự cầu nhiều phúc đi. Hừ, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng ngươi? Chuyện ma quỷ Lâm Hạo Thiên khinh thường nói, ai ngờ vừa dứt lời. Hắn và Lâm Tĩnh Di trước mặt lớn lên hương đột nhiên ầm một tiếng nổ tung. Cái này hương là đặc chế, vừa to vừa dài, sau khi nổ tung mảnh vụn đặc biệt nhiều, vẩy ra hắn và Lâm Tĩnh Di một thân. Lâm Hạo Thiên giật nảy mình, Lâm Tĩnh Di càng là dọa đến thét lên không ngừng, để cho hắn phá lệ mất mặt. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn nghe thấy Quân Vô Cực nhìn có chút hạ hê nói ra, mới nói sau đó ngươi thành tâm khẩn cầu trời xanh, ngươi khăng khăng không tin. Hiện tại bị thua thiệt ai những người khác.